Chiến thần cuồng phong, chương 1445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1445 hướng về phía mấy người đồng đội của anh ta toàn bộ bay đi ra ngoài chữ run khi vừa dán lên trên nhóm người võ giả của Đông Hoàng, lập tức hòa vào với cơ thể của nhóm võ giả. Mấy người võ giả của Đông Hoàng khi được dán chữ run lên, mắt thường có thể thấy được sức mạnh được tăng lên không y bất luận là tốc độ hay là lực tấn công, trong nháy mắt liền trở nên mạnh hơn. Ánh mắt của Tân Vũ Phong lạnh lùng, nhìn những gì xảy ra trước mắt. Có một âm dương sư, như thế có thể khiến cho người đang trong lúc chiến đấu, như hổ mọc thêm cánh. Nhưng thế thì sao cơ chứ? Đừng nói thêm một đôi cánh, cứ cho là thêm cái ba đầu sáu tay cũng không thể là đối thủ của Tân Vũ Phong. Những động tác của âm dương sư, không hề dừng lại, đôi tay vẫn tiếp tục không ngừng biến hóa thay đổi thế tay mà niệm thần chú. Trong miệng thốt ra những tiếng cực kỳ huyền diệu bí ẩn. Ngay sau đó, từng dòng chữ run bay ra, dừng ở trên người đồng đội. Kotodama cấm thuật cường hóa. Lúc này đây, những người võ giả vốn dĩ đã được cường hóa bởi chữ run, hình như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những tiếng vui sướng được giống lên, tám tên võ giả ở trước mặt của Tân Vũ Phong thực lực đã bắt đầu mạnh lên. Phải biết mấy tên võ giả chiến đấu với Tân Vũ Phong thực lực vốn dĩ đã không tầm thường. Mỗi người bọn họ cũng đều đã loại bỏ được 5 võ giả của đại hạ mới đi đến vòng thi đấu đoàn đội này. Có âm dương sư tăng cường sức mạnh cho 2 lần, lần thứ 2 còn là một cấm thuật nào đó. Thực lực của mọi người rất nhanh liền từ đều cảnh giới tông sư bắt đầu tăng lên. Có người tăng thẳng đến cảnh giới tông sư đỉnh, thậm chí còn không đạt tới nhất trọng thiên. Có người còn dứt khoát vượt qua cả nhất trọng thiên, gần đến với tu vi của nhị trọng thiên tông sư. Nhưng, trước sau lại không có người nào đột phá đến được nhị trọng thiên tông sư. Nhưng dù vậy, sau khi được âm dương sư cường hóa xong, Tân Vũ Phong từ lực của một người chiến đấu với 9 tên tông sư cường giả, lập tức biến thành một người chiến đấu với 8 tên tông sư đỉnh cường giả. Bình quân mỗi người, đều là cảnh giới của nhất trọng thiên tông sư. Tân Vũ Phong, như này thì anh đánh như thế nào? Trong đó có một người dẫn đầu chủ động mở miệng khiêu khích Tân Vũ Phong. Chúng tôi bây giờ mỗi người gần như, đều là có thực lực của nhất trọng thiên tông sư trở lên. Anh, dùng cái gì để đánh với chúng tôi? Bây giờ nhận thua sớm một chút, để tránh khỏi việc thua quá khó coi. Đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, giờ phút này, bởi vì thế cục trên sàn đấu đã thay đổi, lập tức trở nên sao động không thôi. Tuy rằng bọn họ cách quá xa, không có nghe rõ Kotodama của âm dương sư. Nhưng, bọn họ cũng có thể dễ dàng nhìn ra được những đối thủ của Tân Vũ Phong thực lực trong chớp mắt đã mạnh lên. Tuy rằng không có đạt đến cảnh giới khủng bố như Hirano. Nhưng mà 8 người trên cảnh giới tông sư cường giả chiến đấu với một mình Tân Vũ Phong. Đây là một chuyện khủng khiếp đến cỡ nào. Hảo hán khó địch lại 4 tay, nhưng những gì Tân Vũ Phong phải đối mặt đâu phải chỉ có 4 tay. Mà là 8 người, nếu nói là trước kia, mỗi người có cảnh giới tông sư, mọi người liền cảm thấy Tân Vũ Phong còn có sức lực chiến đấu lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lúc mới bắt đầu Tân Vũ Phong tùy ý chém ra một đòn tấn công, liền phế bỏ được tay của Enyuta, hành động này, không khác nào là đang tiêm một liều thuốc trợ tim cho người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Nhưng bây giờ công phu trong nháy mắt, đối thủ của Tân Vũ Phong từ một người biến thành 9 người. Cũng từ 9 người tông sư cường giả bình thường, biến thành 9 người tông sư đỉnh cường giả trở lên. Nhất trọng thiên tông sư, gần với cảnh giới của nhị trọng thiên, đây là một nhóm được tăng thêm sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Cách chương,